Sủng phi của hoàng đế. Chương 168. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này rồi, ngoài Thẩm Thác ra chắc chẳng ai sai khiến Dược Thiện cục bận việc, e là đêm nay lại không được nghỉ. Lát nữa còn phải đưa Dược Thiện đến Tử Thần Điện Đỗ Nhược lắc đầu điện vân cảnh nguyện tráng lệ, đúng vào tiết xuân, cảnh sắc tươi đẹp. Đèn đuốc trong cung sáng rực, chiếu sáng non nước, cung điện nguy nga, còn rực rỡ hơn cả thiên cung. Cung nữ trong điện vân cảnh vào bẩm báo, sau đó dẫn Ngu Ninh cùng hai người nữa vào tẩm điện. Trong điện hương thơm thoang thoảng, không rõ là hương gì, chắc là hương liệu công chúa Hoa Dung mang từ Lý Triều đến. Đưa lên đây, công chúa Hoa Dung ngồi bên bàn tròn bằng gỗ lê hoa, bảo Ngu Ninh dâng Dược Thiện lên, cầm thìa bạch ngọc khuấy cháo Dược Thiện, nhíu mày nhìn. Mùi vị Dược Thiện không dễ ngửi, cũng không ngon miệng. Đỗ Nhược và Phục Linh giới thiệu công dụng của Dược Thiện, nhưng mới nói được một nửa đã bị công chúa Hoa Dung ngắt lời. Thật sự khó nuốt, xem ra bản cung đã kỳ vọng quá nhiều vào Dược Thiện này rồi. Thôi, các ngươi lui xuống đi. Người đâu, đem thứ này đổ đi. Đỗ Nhược và Phục Linh có chút xót xa nhìn hai phần Dược Thiện bị đổ bỏ, luyến tiếc đi theo Ngu Ninh ra ngoài. À đúng rồi, An Thần Hương nữ y tự đưa tới cũng không tệ, lát nữa bảo họ đưa thêm chút nữa đến. Công chúa Hoa Dung dặn dò cung nữ bên cạnh, cung nữ liền đi về phía nữ y thự. Nữ y thự và Dược Thiện cục cùng một sân, cung nữ kia đi cùng đường với Ngu Ninh. Biết được trong điện công chúa Hoa Dung là mùi hương của An Thần Hương, Ngu Ninh thấy hơi lạ, nhớ đến An Thần Hương mà Hứa Như Yên từng đưa cho nàng dùng. Hai loại An Thần Hương này hoàn toàn khác nhau, chắc là nữ y thự có vài loại An Thần Hương khác nhau. Dạo này Ngu Ninh hay bị mất ngủ, bèn đi theo cung nữ kia đến phòng thuốc của nữ y thử, muốn xin chút An Thần Hương về dùng. Đây, Tạ Tư Huyện, An Thần Hương của cô đây. Lý y sư đưa gói hương hoàn đã gói kỹ cho Ngu Ninh, dặn nàng mỗi lần không được đốt quá nhiều, nếu không sẽ hại thân thể. Ta vẫn nhớ An Thần Hương Như Yên đưa cho ta, lần trước đi săn mùa thu, Như Yên đưa ta một phần, ta nhớ rất rõ, mùi hương đó rất dễ chịu. Lý y sư nói, sao có thể. Nữ y thử chúng ta chỉ có một loại An Thần Hương, dù là dùng cho ai cũng như nhau, nữ y không được tự ý điều chế hương liệu riêng cho quan lại hay gia quyến dùng, đó là phạm cung quy, sẽ bị phạt. Cách chương.